Đế Bá, chương 6783, hư hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại thục địa, biến ma cùng hắc ám quỷ địa tầm tiên giới. Từng có lục đại thục địa, chỉ tiếc, tại Trảm Thiên Trì chiến thời điểm, mặt khác tứ đại thục địa đều đã chiến bại, đặc biệt thiên tội chiến tử, khiến cho toàn bộ tầm tiên giới cận tồn hai đại thục địa. Trong một sát na này, hai đại thục địa chúa tể xuất hiện, toàn bộ thiên địa vì đó oanh nằm. Thái Sơ Tiên vừa ra, tất cả sinh linh cũng không khỏi vì đó kinh hãi, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều bị uy hát, yếp. Lúc này, theo hai đại thục địa quang mang phát huy đến sáng chói thời điểm, tại oanh, tiếng vang phía dưới hai đại thục địa Thái Sơ Tiên giá lâm. Không có người nhìn thấy hai đại thục địa Thái Sơ Tiên là như thế nào xuất hiện, chỉ biết là, khi hai đại thục địa Thái Sơ Tiên vừa ra thời điểm, trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa tất cả lực lượng, tình khí đều trong nháy mắt bị rút ra một dạng. Đây cũng không phải là hai đại thục địa Thái Sơ Tiên chủ động rút ra toàn bộ thế giới thiên địa tình khí, đại đạo chỉ lực, mà là bọn hắn vừa xuất hiện thời điểm, bọn hắn thân phù Thái Sơ, tựa như là Thái Sơ chỉ nguyên. Khi dạng này Thái Sơ chỉ nguyên vừa xuất hiện thời điểm, như vợ đi theo mà di. Trong nhân thế thiên địa tình khí, đại đạo chỉ lực, trong nháy mắt này đều cùng cộng hưởng theo, đều nguyện. Cho nên, trong một sát na này, tam tiên giới, toàn bộ tình không tất cả thiên địa tình khí, đại đạo chí lực tại oanh minh phía dưới, như là chiều dâng đồng dạng phun ra ngoài, đi theo hai vị Thái Sơ Tiên dũng mãnh lao tới. Chính là tại thời khắc này, giữa thiên địa tất cả thiên địa tinh khí, tất cả đại đạo chỉ lực đều giống như bị rút ra một dạng, tất cả sinh linh cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Đặc biệt là tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần bọn hắn loại tồn tại này, trong chớp mắt này, bọn hắn cảm giác mình toàn thân đại đạo chỉ lực, thiên địa tình khí đều theo Thái Sơ Tiên xuất hiện mà trôi qua, trong nháy mắt này toàn bộ đều hướng Thái Sơ Tiên trôi qua mà đi. Nhưng là, đây cũng không phải là Thái Sơ Tiên cưỡng ép đem toàn bộ sinh linh, tu sĩ cường giả thiên địa tình khí, đại đạo chỉ lực rút ra mà đi, mà là mỗi một người tu sĩ cường giả. Đại đế hoàng thân trong thân thể mình thiên địa tình khí, đại đạo chỉ lực nguyện ý trào lên mà ra, đi theo Thái Sơ chỉ nguyên. Cái này đem tất cả tu sĩ cường giả, đại đế hoàng thần dọa cho đến quá sức, bọn hắn căn bản là không làm được cái gì, chỉ có thế là trơ mắt nhìn đại đạo chỉ lực của chính mình. Thiên địa tình khí trôi qua, hướng hai vị Thái Sơ Tiên chảy xuôi mà đi, mà lại, bọn hắn còn bị Thái Sơ Tiên chỗ chân áp, muốn động đậy cũng không nối. Nhưng mà, hai đại thục địa Thái Sơ Tiên, bọn hắn có được chính mình Thái Sơ si ết lực, mà lại là tiên thiên Thái Sơ, tựa như là Thái Sơ chỉ nguyên, cho nên, cũng không có nuốt vệ hấp thu toàn bộ thiên địa tình khí, đại đạo chỉ lực dự định. Cho nên, như là đại dương mênh mông, kinh thiên triều dâng đồng dạng thiên địa tình khí, đại đạo chỉ lực lao nhanh mà tới thời điểm, tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, trong một chớp mắt. Đem tất cả lao nhanh mà tới thiên địa tình khí, đại đạo chỉ lực đánh bay, trong nháy mắt bẩn bay ra ngoài. Cái này rất giống là lao nhanh mà đến kinh đào hải lãng lập tức bị vô thượng lực lượng chấn động đến đảo lưu mà đi, nghịch chuyến mà lao nhanh. Ai, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới một tiếng vang thật lớn, khi tất cả thiên địa tình khí, đại đạo chỉ lực bị đại đế hoang thần thân thế. Ánh bay, đảo lưu mà đến. Trong thời gian ngắn ngủi, đảo lưu trở về tất cả tu sĩ cường giả. Tất cả lao nhanh mà ra thiên địa tình khí, giải đảo chỉ lực lại quay về tại tự thân thời điểm. Cái này khiến tất cả kinh hãi tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần cũng không khỏi vì đó. Thở dài một hơi, ai có thể chịu đựng dụ hoặc như vậy đâu. Nhìn xem một màn này, bất luận là Duy Chân hay là Vô Thượng Hắc Tổ, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Bọn hắn vô thượng cự đầu. Muốn thôn phệ thiên địa, vậy cũng nhất định phải là tự mình động thủ, mà lại, muốn hoàn toàn thôn phệ hết thiên địa, cũng không phải việc dễ dàng như vậy, cần tốn hao không ít công phu, thậm chí cần phải di tính luyện thiên địa tỉnh khí, đại đạo chỉ lực. So sánh với vô thượng cự đầu mà nói, tiên nhân thôn phệ thiên địa, vậy liền dễ dàng nhiều, giống như trước đó bão phát một dạng, xuất thủ liền có thể luyện hóa thiên địa. Nhưng là... Cái này y nguyên vẫn là cần dựa vào ở trong thiên địa này đã lầng đọng ức vạn năm khai hoang nguyên thủy đại đạo, không phải chân chính trong lúc phất tay liền có thể bộ thế giới. Nhưng mà, Thái Sơ Tiên, trước mắt hai vị này tiên thiên Thái Sơ Tiên, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn không cần xuất thủ, bọn hắn xuất hiện tại thế thời điểm, một khi là Thái Sơ chỉ lực hiển hiện, cả người như Thái Sơ chỉ nguyên thời điểm, giữa thiên địa tình khí, đại đạo chỉ lực đều chủ động lao nhanh mà tới. Luyện hóa tòa, không cần tự mình động thủ, giữa thiên địa tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực, đều lao nhanh mà tới, đó chính là chính mình đưa tới cửa mỹ vị. Đối mặt dạng này mỹ vị thời điểm, cần gì muốn chính mình đi thôn phệ đâu? Há miệng ra liền có thể ăn hết, có thể nói, đối mặt dụ hoặc như vậy, ai có thể ngăn cản được đâu? Chỉ sợ đối lại là bất kỳ người nào khác đối mặt dạng này thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực thời điểm, đều sẽ há miệng ra ăn đến sạch sẽ. Dòng lúc nhất thời, Thái Sơ Tiên xuất hiện cảnh tượng, để giữa thiên địa sinh linh đều kinh hãi không gì sánh được, trong nội tâm không có gì sánh kịp chấn động. Ở thời điểm này, có nguyên tổ Trảm Thiên bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, dương mắt mà nhìn đến lúc, chỉ gặp hai đại thục địa Thái Sơ Tiên đã đứng ở Lý Thất Giả trước mặt. Thái Sơ Tiên, khi bọn hắn đứng ở nơi đó thời điểm, không cần tận lực đi bộc phát bất kỳ lực lượng, Thái Sơ chí lực tự nhiên mà thành trên người bọn hắn trần ngập. Đây là chuyện không có biện pháp, bởi vì bọn họ là tiên thiên Thái Sơ Tiên, cho nên, loại này Thái Sơ si ít lực, Thái Sơ chi khí trên người bọn hắn tự nhiên mà thành tràn ngập, cũng là tiên thiên sự tình, tự nhiên không gì sánh được. Cho dù là hai đại thục địa Thái Sơ Tiên cũng không có tận lực đi bộc phát lực lượng của mình, nhưng là, cái này từ tiên thiên mà tự nhiên mà thành tỏ khắp đi ra Thái Sơ chỉ lực, trong nháy mắt khuếch tán hướng về phía toàn bộ thiên địa thời điểm. Bất luận là toàn bộ chiến trường lớn đến mức nào, bất luận là tình không đến cỡ nào xa xôi, cũng bất luận tam tiên giới đến cỡ nào rộng lớn. Ngay tại cái này tiên thiên Thái Sơ chí lực khuếch tán mà tới trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa, vạn cổ đều lập tức ảm đạm phai mờ, vạn giới tể âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này khắc này, mặc kệ ngươi là đại đế hoang thần, hay là nguyên tố Trảm Thiên, tại dạng này Thái Sơ chỉ lực dưới. Đều trở nên nhỏ bé không gì sánh được, nhỏ bé đến đã có thể bỏ qua không tính trình độ. Lại nhìn hai đại thục địa Thái Sơ Tiên thời điểm, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Hai vị Thái Sơ Tiên đứng ở trước mặt Lý Thất Giả, mọi người nhìn bọn hắn thời điểm, cũng không biết trước mắt đây là vật gì, giống như người mà không phải người, giống như vật mà phi vật. Trước mắt hai vị Thái Sơ Tiên, đứng ở trước mặt Lý Thất Giả, đã trở nên 10 phần trừu tượng. Nhìn một cái, giống như là người, nhưng, lại hình như là một phương vô tận thiên. Địa, vô ngần tỉnh không, tựa hồ, bọn hắn đều là do vô tận thiên địa, vô tận tỉnh không biến thành trừu tượng chỉ thân. Tại trong thân thế của bọn hắn, người có thể nhìn thấy, không phải thân thế, diện mục, mà là vô tận tỉnh không, vô tận thiên địa, chăng qua là xuất hiện một người hình dáng thôi. Tại trong thân thể của bọn hắn, còn là ấn chứa ức vạn tinh thần. Trăm ngàn ngân hà, vô cùng vô tận, không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Bất quá, hai vị Thái Sơ Tiên bộ dáng, lại không giống với, một cái thoạt nhìn là vô tận thâm uyên, trong chớp mắt này, vô tận thiên địa. Ức vạn tinh thần, đều, xuống vào trong thân thế của hắn chính là vô tận thâm uyên, đem tất cả rơi xuống phía dưới tinh thần, thiên địa đều nhất nhất thôn phệ hết. Mà đổi thành một vị thì là tinh thần sáng chói. Biến ảo khó lường, nhất thời lại biến thành phi thiên phượng hoàng, lướt qua vô tận tỉnh không, vẫn là như vậy sáng tỏ, có khi lại biến thành nhất là óng ánh đạo tâm, ở nơi đó rung động thời điểm, tựa hồ toàn bộ tỉnh không đều theo nó mà rung động. Tựa hồ, thân thể của hắn chính là một cái có thể huyền hóa hết thảy vô tận chỉ địa. Hai vị Thái Sơ Tiên, có được dạng này thân thế, đây là làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng sự tình. Nhìn trước mắt một màn này, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng, coi như đã từng thấy qua Thái Sơ Tiên vô thượng cự đầu, như võ thượng hắc tố, duy chân bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Bởi vì vô thượng hắc tổ, duy chân bọn hắn bắt đầu thấy Thái Sơ chi tiên thời điểm, bọn hắn cũng không phải là cái bộ dáng này, hiện tại vì sao biến thành cái bộ dáng này, đây. Đạo hữu, đã lâu không gặp, hai đại thục địa một trong biến ma Thái Sơ Tiên, mở miệng. Khi biến ma mở miệng thời điểm, khiến người ta cảm thấy, hắn há miệng ra, chính là sẽ phun ra một cái tiên nhân một dạng, bởi vì hắn há miệng ra chính là tiên quang sán lạn. Gặp lại lần nữa, đạo hữu, ngoài dự liệu, hai đại tục địa một trong Hắc Ám Quỷ Địa Thái Sơ Tiên cũng mở miệng. Hắc Ám Quỷ Địa Thái Sơ Tiên khiến người ta cảm thấy rất khủng bố, để cho người ta xem xét, liền sẽ dùng mình, bởi vì hắn mới mở miệng nói chuyện, cũng làm người ta cảm giác hắn có thể lập tức đem tất cả mọi người thôn phệ hết, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào. Lý Thất Giả nhìn thoáng qua hai vị Thái Sơ Tiên, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi, đây là muốn tận gốc đều rút lên sao? Đạo hữu giá lâm, chúng ta không thể không toàn lực ứng phó. Hắc Ám Quỷ Địa trầm chậm nói, Thái Sơ Tiên, mở miệng sau khi, không phải có thể nôn tiên tức, chính là có thể nuốt thiên địa, loại tồn tại này, để cho người ta kinh dị, như vậy tiên nhân toàn người nào có thế địch vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế gian còn có, liền xem như toàn lực ứng phó, cũng không trở thành biến thành cái dạng này. Lý Thất Giả nhìn xem bọn hắn, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Cùng đạo hữu một trận chiến, chúng ta cũng là có chịu xê, hết chuẩn bị. Biến ma chậm chậm nói, các ngươi là muốn đối mặt lão tạc thiên đi. Lý Thất Giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đây nào chí là giảm thọ, đó là diệt vong. Hắc Ám Quỷ Địa cùng biến ma hai vị Thái Sơ Tiên cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nói ra. Đạo hữu nói như thế, cũng là đúng. Thục địa Thái Sơ Tiên, bọn hắn ấn vào thục địa bên trong, đó là có nguyên nhân. Nếu như bọn hắn một khi xuất thế, đặc biệt là rời đi chính mình thục địa, toàn thân mà ra, như vậy, bọn hắn muốn trả ra đại giới, đó là 10 phần đáng sợ, coi như thục địa chính bọn hắn, cũng đều không nhất định nguyện ý làm như thế. Xem ra, các ngươi không phải là muốn liều xê, ái xê hết sống. Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Hắc Ám Quỷ Địa trầm chậm nói, nếu là không liều xê, ái xê hết sống. Đạo hữu sẽ bỏ qua chúng ta sao, cái này sao, để cho ta trả lời thế nào? Lý Thất Giả sờ soạng một chút cái cằm, sau đó, nhìn một chút hai vị Thái Sơ Tiên, nhàn nhạt nói ra. Liền các ngươi cái này hư hóa trạng, Thái, cùng N gửi C hết lớn bao nhiêu khác nhau? Cách chương.